Thổ phỉ, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tước Nhi, từ bây giờ nàng chính là nữ nhân của ta, không cho phép ai được đến gần mình, chạm vào càng không được, kể cả Liêu Trì Phong nữa. Kỳ Tử Nhạc nhìn gương mặt Dạ Vi Tước nâng giọng nói ra. Liêu Trì Phong dám động đến Dạ Vi Tước, nàng nhất định sẽ một kiếm cướp mạng sống của hắn, cũng may hắn ta đã bị Hướng Xuân Vân mê hoặc rồi, nếu không, nàng sẽ không thể kiềm được trường kiếm của mình. Dạ Vi Tước đối với lời Kỳ Tử Nhạc nói, dương mắt nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt kia rất kiên quyết nghiêm túc. Môi khẽ cong lên nhẹ giọng nói cái gì cũng hay cả, mau ngủ đi. Kỳ Tử Nhạc nhìn Dạ Vi Tước mang theo ý cười trong mắt, biết hoàn toàn là cười mình, nghĩ sao cũng thấy đáng giận. Không kiên nề cúi người canh ngay cái cổ trắng cắn một cái, rời xuống xương quai xanh mê người cắn thêm một cái nữa. Kỳ Tử Nhạc, đau. Dạ Vi Tước bất ngờ bị cắn đau liền rên lên, còn định cho Kỳ Tử Nhạc một trận giáo thuyết nhưng đã bị một cỗ tê dại chiếm lấy, làm cho lời muốn thốt ra cũng không được. Kỳ Tử Nhạc nghe nàng rên lên, biết vừa rồi mình dùng lực đạo hơi mạnh, trên cái cổ đã có dấu ngân răng, liền nhầm ngay dấu răng hôn xuống. Bàn tay không kiên nề hạ xuống ngay chỗ mềm mại trước ngực, bóp bóp, rồi lại nhấc lên hạ xuống mấy lần, khuôn mặt Kỳ Tử Nhạc vô cùng thỏa mãn, miệng còn cười tà khúc khích. Dạ Vi Tước thực sự không biết phải làm sao, khuôn mặt tuy nhiễm đỏ nhưng đã có hướng dịu đi, nhưng lúc này bởi vì hành động của Kỳ Tử Nhạc mà trở nên bừng bừng đỏ. Thẹn quá hóa giận, Dạ Vi Tước mày nheo mặt nhăn, đưa tay nhéo vào eo của Kỳ Tử Nhạc. Càng ngày càng quá đáng, dám làm như vậy còn bày ra bộ mặt cùng nụ cười đến đáng ghét như vậy. Mấy cái hành động này của Dạ Vi Tước thực sự như tiếp thêm dầu vào lửa, một lần nữa khơi lên dục vọng Kỳ Tử Nhạc. Kỳ Tử Nhạc nắm lấy cánh tay Dạ Vi Tước đè xuống, tiếp tục vùi đầu vào cổ Dạ Vi Tước đem chuyện lúc nãy thực hành một lần nữa. Thân thể nàng mê người cực hạn như vậy làm sao mà dừng cho được. Nàng nhận ra Dạ Vi Tước rất khó để khơi dục hỏa, nàng ấy kiềm chế rất giỏi, nhưng nếu kiên trì một chút, chỉ cần có dấu hiệu động tình thân thể sẽ dị thường mẫn cảm. Dạ Vi Tước lại bị Kỳ Tử Nhạc bức cho không đường lui, cũng không có đường nào trốn thoát, đành phải cắn răng xấu hổ thỏa hiệp. Một lúc lâu trôi qua. Tử Nhạc mau dừng lại, Dạ Vi Tước đem tất cả sức lực cuối cùng của bản thân cố nghiêm trang nói vừa kìm tay Kỳ Tử Nhạc đang muốn tiến xuống nơi mẫn cảm kia. Dạ Vi Tước bị Kỳ Tử Nhạc hành hạ đến quằn quại trên giường, mọi thứ dường như đều bị nàng nhào nát đến hỗn loạn. Nếu nàng không kiên quyết ngăn cản thì chắc chắn tên tiểu lang này sẽ không chịu dừng lại đâu. Cái gì gọi là áp bức người quá đáng, cái gì gọi là tham dục không có điểm dừng, nàng biết rồi. Những lời nói đó lúc này của Dạ Vi Tước rơi vào tai Kỳ Tử Nhạc lại làm cho nàng hưng phấn vô độ, tuy rằng nghiêm giọng nhưng thanh âm đi kèm với thở gấp mang theo vô vàn mị lực như mật rót vào tai cực hạn phong tình. Tước Nhi thật đẹp, làm cho người ta mê luyến không thôi. Kỳ Tử Nhạc cười cười tiến lên đem môi hôn lên môi nàng, mọi hành động đều dừng lại ngay, bởi vì nàng rất sợ Dạ Vi Tước, sợ không nghe chút nữa Dạ Vi Tước sẽ thực sự nổi giận, sẽ không cứu vãn được tình thế. Bao nhiêu đó thực sự đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Dạ Vi Tước trở nên hòa hoãn, biểu hiện có chút vừa ý, tuy rằng có quá đáng nhưng cũng tự hiểu điểm dừng. Đẩy Kỳ Tử Nhạc ra khỏi người mình, Dạ Vi Tước kéo vội Tàm Ti đến ngực che đi thân thể xích lõa, cùng lúc kéo chăn người cũng nghiêng đi, tuy rằng xấu hổ quay lưng đi nhưng cũng mềm nhẹ ôn nhu nói. Trời đã trễ lắm rồi, nàng mau ngủ đi. Kỳ Tử Nhạc nhìn Dạ Vi Tước xoay người đi mà còn nhắc nhở mình, môi liền nở nụ cười. Dạ Vi Tước lúc nào cũng vậy, rất dễ e thẹn xấu hổ, cái gì cũng xảy ra rồi cương nhiên lại như vậy. Kỳ Tử Nhạc không đợi lâu, ươn ngạch muốn xốc chăn Dạ Vi Tước lên cho bằng được. Nhưng bởi vì Dạ Vi Tước kéo sát người, sau 2-3 lần lôi kéo cuối cùng cũng dừng tay, mặc kệ tấm chăn, nằm ở sát bên cạnh vòng tay từ sau ôm lấy thân thể nàng. Một lúc trôi qua, đợi cho tâm tình bình ổn trở lại, lúc này Dạ Vi Tước mới chịu xoay người qua, mở chăn muốn đưa qua người bên cạnh. Nhưng vừa xoay người đã thấy ánh mắt kỳ lạ của Kỳ Tử Nhạc nhìn mình. Nàng làm sao vậy? Dạ Vi Tước hơi nhíu mày, cánh tay cũng từ trong chăn vươn lên sờ má Kỳ Tử Nhạc. Đột nhiên ta cảm thấy mình rất hạnh phúc, có được nàng rất hạnh phúc, cảm giác này chưa bao giờ xảy ra, ta nhận ra cảm giác này hoàn toàn chỉ một mình nàng đem lại. Kỳ Tử Nhạc nhìn sâu vào mắt Dạ Vi Tước ôn nhu nói xong liền mỉm cười thật tươi. Xúc cảm vui sướng truyền đến mọi ngõ ngách trong trái tim, cảm giác này chính là từ Dạ Vi Tước mà tạo nên. Kỳ Tử Nhạc ta không? Dạ Vi Tước cũng nhẹ cong môi nhưng ánh mắt ẩn hiện đau lòng, chỉ nói được đến đó liền dừng lại. Trình tiết tối cao không còn, thân vốn đã trao đi rồi, đột nhiên nhìn Kỳ Tử Nhạc biểu hiện như thế ngực liền phát đau, tự trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Tuy rằng nàng cùng hắn đã từ rất lâu rồi dừng lại. Nhưng cái gì mất thì đã mất rồi. Một nữ nhân đã cũ, nàng đáng nhận được lời như vậy sao? Kỳ Tử Nhạc vừa nhìn liền biết Dạ Vi Tước đang nghĩ gì, cái đầu liên tục lắc lắc. Cái gì cũng không quan trọng, quan trọng mới chính là Dạ Vi Tước, quan trọng hơn nữa mới là. Kỳ Tử Nhạc mới đó nghiêm túc, nhưng khi nói đến đó ánh mắt đã thấy di rời xuống phía dưới một chút, vừa nói vừa đưa ngón tay nhấn nhấn vào chỗ mềm mại trước ngực trái đang được chăn che nửa vời. Là cái này nè, cái ở bên trong mới quan trọng nhất. Dạ Vi Tước lập tức trừng mắt Kỳ Tử Nhạc, bồn củ soạn lại, cánh tay trắng từ trong chăn vươn ra nhéo một cái, lực đạo tuy không mạnh nhưng đủ làm cho người mới giở trò rên lên. Mau ngủ đi, một đêm trôi qua nhanh chóng, sắc trời đã tươi sáng, mặt trời cũng đã xuất hiện trên cao. Trên giường lớn, người nào đó vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng tươi đẹp chưa tỉnh. Đến lúc choàng tỉnh đã là một lúc thật lâu sau, Kỳ Tử Nhạc đưa tay dụi dụi mắt một lúc mới tỉnh hẳn, chợt nhớ tới đêm qua, đưa tay nhưng không thấy thân hình kia, vội đưa mắt nhìn, mới thấy nàng ngồi trước gương, y phục tóc tai đã hoàn chỉnh. Dạ Vi Tước nghe thấy tiếng động, biết là Kỳ Tử Nhạc đã tỉnh. Kỳ Tử Nhạc nhìn Dạ Vi Tước nghiêm chỉnh ngồi ở đó, không thèm nhìn mình, vui sướng nhất thời biến mất, bất an lập tức xuất hiện. Không lẽ nàng đã làm gì sai sao? Bộ dáng nghiêm chỉnh này nàng thật sự rất sợ, vô cùng sợ. Nhưng bất quá cũng chỉ là cảm xúc bất chợt, nhìn đến y phục của nàng xếp ngay ngắn đặt ở mép giường liền vui vẻ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, là do nàng tự vứt y phục của mình mà tất cả hình như đều rơi xuống đất. Mau mặc y phục vào đi. Dạ Vi Tước xoay người nhìn Kỳ Tử Nhạc vẫn còn đắp chăn trên giường nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó rời đi. Kỳ Tử Nhạc nhìn nàng nói một câu rồi rời đi, khuôn mặt liền xuống sắc, tự mình ngồi dậy mau chóng mặc y phục vào, đến khi mặc xong ngồi ở mép giường dự định sẽ ai oán một trận, nhưng cửa lại mở, hoàng hậu hai tay bưng cái chậu bước vào, Kỳ Tử Nhạc tâm tình lập tức kích động, thiếu chút nữa vui mừng tim nhảy ra ngoài. Đúng vậy, là do nàng tự tay chuẩn bị chứ không phải hạ nhân, hoàng hậu nương nương làm sao có thể làm mấy loại chuyện này, nhưng hôm nay vì mình, nàng có xúc động sắp khóc thật rồi. Dạ Vi Tước tiến lại gần, nhẹ nhàng giúp nàng vén mái tóc đen sang một bên. Đường nét gương mặt của Kỳ Tử Nhạc thật sự rất đẹp, nhìn nghiêng cũng thực đẹp, nếu Kỳ Tử Nhạc không mở miệng có lẽ sẽ không hề mất hình tượng của bản thân. Mỗi lần mở miệng, mỗi lần hành động đều khiến cho người ta kinh hãi không thôi. Kỳ Tử Nhạc được như vậy vui vẻ cười đến tít mắt. Nguyên Viên Cung, Dương Tương Chuyên ngồi dưới một góc cổ thụ lớn, khuôn mặt nhìn trên bầu trời trong xanh với ánh mắt sâu xa, suy nghĩ gì đó mà trên khuôn mặt lại biến đổi liên tục, lúc lại nhíu mày lúc lại nhăn mặt lắc đầu. Không được, nguy hiểm quá, cái miệng nhỏ nhắn lại lẩm bẩm mấy câu mà chỉ có nàng mới hiểu. Hay là, đột nhiên đôi mắt Dương Tương Chuyên sáng lên, giống như vừa suy nghĩ ra biện pháp gì đó, giống như tìm được lối thoát cho mình, lại tiếp tục một mình lẩm bẩm. Làm liều một phen đi, Dương Tương Chuyên, ta nhất định làm được mà. Chắc chắn là như vậy. Môi liên tục lẩm bẩm, tay còn đưa lên như thể hiện quyết tâm, cũng may chỉ có một mình nàng ở đó, nếu không người khác nhìn vào còn tưởng nàng là kẻ ngốc. Ở trong điện, Liêu Đan Thiệp nhìn quanh phát hiện Dương Tương Chuyên biến mất mới quay sang hỏi Hoàng Y Tịnh bên cạnh. Y Tịnh, Dương Tương Chuyên đâu? Quận chúa nàng ở bên ngoài ngắm cảnh thì phải. Hoàng Y Tịnh nói đến đây không nhịn được mà cười, một lúc sau mới nói tiếp. Nàng ngồi ở dưới gốc cổ thụ không biết suy nghĩ cái gì nhưng rất lâu rồi. Nô tỳ chắc chắn là đang tính cách gì đó, đang tìm cách chạy khỏi đây cũng nên. Liêu Đan Thiệp không nói nhiều trực tiếp đi ra bên ngoài, đứng ở trước cửa điện, đưa tầm mắt nhìn về phương xa thấy nàng đang dựa vào gốc cây phía sau, cái này là trốn việc thì phải. Liêu Đan Thiệp hơi nhếch lên khóe môi, chắc là đang tìm cách chống đối nàng nữa, thật không coi quận chúa nàng ra gì, không xử trí mạnh không phục. Dương Tương Chuyên đừng hòng thoát khỏi tay bản cung. Cả một buổi sáng, Dương Tương Chuyên ngồi ở dưới gốc cây rất lâu, sau đó không biết là có chuyện gì, buổi chiều liền xin quận chúa cho nàng nghỉ sớm, nói là muốn ra ngoài cung có chuyện quan trọng, mà quận chúa cũng không tra vấn lý do, một cái gật đầu liền cho nàng đi, quả thật thuận lợi cho Dương Tương Chuyên. Dương Tương Chuyên được cho rời cung sớm liền đi ngay, kế hoạch sớm đã vẽ ra trong đầu chỉ chờ đến tối nay thực hiện, nàng không thể sống trong cái cảnh này được, không bị đài về thể xác cũng bị hành hạ về tinh thần, thật là mất mặt mà, đường đường thống lĩnh binh Kỳ Sơn trên dưới trăm người ngàn người, bây giờ phải cúi đầu trước vị quận chúa khó mà ưa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay sống chết thế nào nhưng nhất định phải lấy lại vật bị mất của nàng từ tay quận chúa, kỳ này nàng phải sử dụng thượng sách mới được, trộm đồ chính là thượng sách. Đúng vậy, là thượng sách, Kỳ Tử Nhạc vẫn thường hay nói với nàng như vậy. Cách chương.